Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng tràn vào. Kia thanh đồng pháp thân phía trên xuất hiện từng đạo sáng chói Phật quang. Sau đó truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy liên hệ ta. Sư tôn, Phạn sư muội chết rồi, chết tại nhân thế gian trong tay. Thiên Tịnh thiền sư mở miệng nói. Ầm ầm, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sau. Kia thanh đồng pháp thân phía trên, Phật quang càng thêm sáng chói, dưới thân đài sen cũng tại thời khắc này, phát tán ra hào quang sáng chói. Bên trong đại điện, những cái kia điêu khắc cái này đánh mộc ngư lão tăng, cũng hiển hiện ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lộ ra để cho người ta kinh hãi Phật âm thanh, Phật quang. Kia pháp thân từ từ ngưng tụ, hai con người bên trong cũng xuất hiện linh động quang mang. Nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Tịnh thiền sư, không dám có bất kỳ giấu giếm, cấp tốc đem đạt được tin tức, bẩm báo. Đáng chết! Huệ múa liên quan đến ta đến tiếp sau bước vào thái cổ tinh vực bố cục, không nghĩ tới sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhân thế gian, chờ ta trở về, tất nhiên sẽ toàn bộ các ngươi diệt sát. Kia pháp thân phát ra âm lãnh sát ý. Vậy sư tôn, chúng ta đến tiếp sau như thế nào? Thiên Tịnh thiền sư mở miệng nói. Nghe thiên Phật nguyên địa, người bên này tạm thời không muốn vọng động. Thập nhị thiên thần cung cấm địa sắp mở ra, xem ra cái này thập nhị thiên thần cung cũng đến lúc kết thúc, cũng không biết trận này ai là bên thắng. Thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra, ta Thiên Tịnh thiền viện không muốn tham dự, bất quá có bất kỳ tin tức, người lập tức đến đây cho ta biết. Kia pháp thân trầm tư một lát sau nói. Sư tôn, chẳng lẽ sư muội thù chúng ta không báo sao? Kia thiên lôi Phật tôn sẽ làm, liền để thiên lôi Phật tháp, cùng kia nhân thế gian giao thủ đi. Kia pháp thân nói xong, trên thân Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 702, Dạ Thiên Ưu xuất hiện, truyền thừa là một tôn người sống. Hôm sau, Tô Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ra khỏi phòng, cùng Nguyên Tùy Vân đi vào trong tử lâu. Các ngươi biết không, hôm qua Hãn Hải Tam Giác Thành, phát sinh đại chiến. Lần này Hãn Hải Phật môn đám kia con lừa chọc, thế nhưng là ném đi lớn mặt mũi. Thiên Tịnh thiền viện Phạm Huệ Vũ, Vô Sinh Nguyên Phật, còn có Thiên Phật Lôi Tháp Thiên Lôi Phật Tôn, đều vẫn lạc. Kia nhân thế gian Doãn Trọng, lại là hư thần viên mãn cấp độ. Nhân thế gian kia một đế Huyền Thiên Tà Đế, Độc Cô Tinh Dạ mạnh hơn, mấy chiêu liền giết Thiên Lôi Phật Tôn cùng Vô Sinh Nguyên Phật. Chủ yếu nhất là sau khi giết người, Huyền Thiên Tà Đế bọn người còn đi ra Hãn Hải. Ngươi nói cái này Thiên Phật Nguyên Địa làm sao vô dụng như vậy a? Đây coi là cái gì, Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp không phải bị diệt, hiện tại một lần nữa xây, nhưng là thanh thế cũng mất. Hoang Châu Thạch Quật Thiên Phật Tự, cũng bị Thiên Nhai Các chiếm cứ. Xem ra Phật môn cũng chỉ có thể chạy trở về Thiên Phật Nguyên Địa. Một số người lớn tiếng nghị luận. Giờ khắc này, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân lên lầu 2, điểm mấy món nhắm. Chủ thượng, đây là có người đang cố ý điều động nhân thế gian, Thiên Nhai Các cùng Thiên Phật Nguyên Địa ân oán. Nguyên Tùy Vân nói, không quan trọng, cũng nên đi đến một bước kia. Tô Thần lạnh giọng nói, thập nhị thiên thần cung cấm địa sắp mở ra, có cái gì tin tức khác? Đối với Thiên Phật Nguyên Địa, tạm thời hắn không cần chú ý. Bây giờ Thiên Phật Nguyên Địa sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, cụ thể tình huống như thế nào hắn không biết được, nhưng là hắn tin tưởng Huyền Thiên Tà Đế suy tính. Trong thời gian ngắn, Thiên Phật Nguyên Địa không có động tác. Chủ thượng, khởi nguyên thần triều người đến, tới là khởi nguyên thần triều quốc sư Lý Huyền cũng, giống như khôi phục không bao lâu. Cảnh giới tại nhân tiên cấp độ, nhưng là tự thân lực lượng suy yếu quá nhiều. Chỉ sợ khôi phục nhân tiên chiến lực, còn cần một đoạn thời gian. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng nói. Nhân tiên cấp độ, Tô Thần lông mày hơi động một chút. Khởi nguyên đế quân phái một nhân tiên đến đây cái này thập nhị thiên thần cung, rất xem trọng cái này thập nhị thiên thần cung. Xem ra lần này thập nhị thiên thần cung cấm địa mở ra, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện a. Xem ra muốn sớm tiến vào kia thập nhị thiên thần cung. Tô Thần thầm nghĩ, hắn có một viên lệnh bài. Có thể sớm tiến vào bên trong. Bất quá chỉ có thể một người tiến vào. Lúc trước hắn thực lực có chút yếu, nhưng là bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới hư thần giai đoạn trước, lại thêm mình một thân trang bị. Hắn coi như đứng ở nơi đó để những cái kia siêu thoát cấp độ người đánh, cũng không đánh nổi a. Cho nên Tô Thần nghĩ đến sớm tiến vào kia thập nhị thiên thần cung. Đương nhiên Tô Thần tương đối tự tin chính là bởi vì hắn sau lưng, còn có một cái triệu hoán nhân vật Bắc Cẩu, lần trước nghĩ đến triệu hoán đi ra, nhưng là cuối cùng không dùng đến, không có cho nên còn không có bị hắn triệu hoán đi ra. Coi như tại kia 12 bên trong thiên thần cung xuất hiện nguy cơ, cũng có người trợ giúp hắn xuất thủ, hóa giải nguy cơ. Ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, ánh mắt hướng phía cửa khách sạn nhìn lại. Một mang theo mũ rộng vành nam tử đi vào trong khách sạn. Dạ Thiên Ưu, Tô Thần có thể cảm giác trên người đối phương khí tức. Nguyên Tùy Vân vẫn đang ngó chừng đối phương. Dù sao đối phương trên người có hai tên 12 thánh tử lệnh. Gia hỏa này thế nhưng là lần trước liền tiến vào thập nhị thiên thần cung người. Hắn thu thập hai cái 12 thánh tử khiến khẳng định là có mục đích. Tại Tô Thần chú ý đối phương thời điểm. Kia Dạ Thiên Ưu vậy mà trực tiếp lên lầu, đồng thời hướng phía bọn hắn gian phòng mà tới. Chủ thượng. Cái này Dạ Thiên Ưu hẳn là tìm ngài. Nguyên Tùy Vân nói, dựng. Một lát sau, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Nguyên Tùy Vân thanh âm vang lên. Tô thiếu chủ, tại hạ đế ma nhất tộc Dạ Thiên Ưu. Một đạo truyền âm thanh âm tại Tô Thần bọn hắn vang lên bên tai. Mời. Tô Thần bàn tay khẽ huy động, gian phòng đại môn tự động mở ra. Dạ Thiên Ưu tiến vào đóng cửa phòng. Trực tiếp đi vào Tô Thần trước mặt ngồi xuống. Tô thiếu chủ, lần này không mời mà tới, là muốn theo Tô thiếu chủ hợp tác một chút. Dạ Thiên Ưu nhìn xem Tô Thần nói. Cùng ta hợp tác, là Thanh Long hội cùng đế ma nhất tộc, vẫn là ngươi cùng ta. Tô Thần nhìn xem Dạ Thiên Ưu nói. Ta nhưng đại biểu không được đế ma nhất tộc, năm đó thập nhị thiên thần cung thí luyện thất bại, ta tại đế ma nhất tộc liền đã mất đi quyền thế, bây giờ lẻ loi một mình. Bằng không, lần trước cũng sẽ không bị người áp chế. Ta lần này đến đây, là đại biểu chính ta. Ta chỗ này có một viên 12 thánh tử lệnh, có thể tặng cho Tô thiếu chủ, hy vọng Tô thiếu chủ cùng ta đã tiến vào thập nhị thiên thần cung cấm địa. Dạ Thiên Ưu nhìn về phía Tô Thần, từ trong ngực móc ra một viên 12 thánh tử lệnh, đặt lên bàn. 12 thánh tử lệnh, bây giờ thế nhưng là rất quý hiếm. Nhưng là Dạ huynh, người cũng đã biết. Trong tay ngươi cái này mai lệnh bài, là ta ủy thác U Minh khách sạn bán đấu giá. Bây giờ ngươi lại muốn một lần nữa đưa cho ta. Tô Thần nhìn xem Dạ Thiên Ưu nói. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Dạ Thiên Ưu biến sắc, nhưng là sau đó thần sắc khôi phục bình thường. Xem ra Tô thiếu chủ, là biết được cái gì, cho nên mới không có tu luyện kia 12 thánh tử khiến trên người công pháp. Dạ Thiên Ưu trầm giọng nói. Ta không biết cái gì. Nhưng là ta biết. Cái này thập nhị thiên thần cung tồn tại lâu như vậy, nhiều lần như vậy thí luyện, nhưng lại không có người nào thành công, coi như không có vấn đề, ta cũng sẽ không tu luyện phía trên công pháp, tham gia cái này thí luyện. Bất quá ta rất muốn biết, Dạ huynh biết được. Tô Thần mở miệng nói. Năm đó nếu như ta cùng Tô huynh đồng dạng cẩn thận, ta liền sẽ không rơi xuống bây giờ kết cục này. Thập nhị thiên thần cung, kỳ thật xem như một cái âm mưu, nhưng là cũng không tính là một cái âm mưu. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói, âm mưu, không tính âm mưu. Dạ Thiên Ưu, để Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. 12 bên trong thiên thần cung, có 12 đạo thí luyện, đại biểu cho 12 loại truyền thừa, loại này truyền thừa không chỉ là công pháp truyền thừa, vẫn là lực lượng truyền thừa, tư chất thiên tuyệt hạng người. Nếu như có thể đạt được truyền thừa lực lượng, nhưng một bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Dạ Thiên Ưu nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Phát hạ Tô Thần ánh mắt bình tĩnh, giống như đối hư thần đại viên mãn, không có bao nhiêu để ý. Nói tiếp, Tô Thần nhìn xem Dạ Vô Ưu nói. Nếu như không chiếm được truyền thừa, không chỉ có nhục thân, còn có tự thân lực lượng thần hồn, đều sẽ bị giam cầm, trở thành kia truyền thừa một bộ phận. Dạ huynh, người bây giờ thế nhưng là hoàn hảo ở chỗ này a. Kia là năm đó ta có thể ra, tại phát giác điểm này thời điểm, trực tiếp hiến tế ta đế ma nhất tộc huyết mạch. Huyết mạch thay thế ta. Nếu như ta đế ma nhất tộc huyết mạch vẫn tồn tại, coi như ta thí luyện thất bại, ta tại đế ma nhất tộc địa vị sẽ không thay đổi. Dạ Thiên Ưu nói, thí luyện có phong hiểm, đây không phải rất bình thường sao? Nếu như dễ dàng như vậy đạt tới hư thần đại viên mãn, làm sao còn gọi thí luyện đâu. Tô Thần bình thản nói. Ta đây đương nhiên biết, thế nhưng là Tô thiếu chủ, người biết không? Ta tiến vào bên trong tòa cung điện kia, nhìn thấy chính là cái gì, lịch đại thập nhị thiên thần cung thí luyện giả, bọn hắn đều tại cung điện bên trong, thần hồn đã tiêu tán, chỉ để lại nhục thân, bọn hắn nhục thân vẫn còn tại tiếp tục tu luyện, mà tu luyện ra được lực lượng còn hướng lấy kia truyền thừa pho tượng hội tụ, ta hoài nghi kia truyền thừa pho tượng có thể là một tôn người sống. Dạ Thiên Ưu trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, thanh âm còn có chút run rẩy. Nghe đến đó, Tô Thần thần sắc cũng là biến đổi. Chương 703, biểu tượng, điều tra, mưa gió sắp đến. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Ưu. Hai con người bên trong mang theo không tin. Ngươi đưa ngươi lặp lại lần nữa. Tô Thần hoài nghi mình vừa mới không nghe rõ ràng. Ta hoài nghi kia 12 bên trong Thiên Thần Cung, 12 vị truyền thừa pho tượng, đều là người sống. Dạ Thiên Ưu nhìn xem Tô Thần, mở miệng nói. Lần này, không phải nói chính hắn gặp phải, mà là hoài nghi 12 vị truyền thừa pho tượng, đều là người sống. Ngoại trừ ngươi, thế nhưng là còn có những người khác từ 12 bên trong Thiên Thần Cung ra. Bọn hắn cũng có người dạng này phát hiện. Tô Thần mở miệng nói. Ta đã từng tìm quá lúc trốn tới người, một chút không đi đến cuối cùng, một chút đi đến cuối cùng, nhưng lại không biết vì cái gì hôn mê, mà bị loại bỏ ra, không nhớ rõ trong cung điện phát sinh sự tình. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Ngươi vừa mới thế nhưng là nói, cung điện kia bên trong không có thần hồn người, là thí luyện giả, nếu nói như vậy đi đến người cuối cùng, lại bị đá ra, không nên bị tước đoạt thần hồn, mà lưu tại trong đó sao? Tô Thần hai con ngươi ngưng tụ, nhìn đối phương. Cái này Dạ Thiên Ưu tới đây là cho hắn đưa 12 thánh tử lệnh, bây giờ hắn đã cự tuyệt. Nhưng là còn nói nhiều như vậy. Tô Thần cũng không cho rằng đối phương là một cái hoàn toàn không tâm cơ người. Tô thiếu chủ, kỳ thật ta hoài nghi những người kia bị đá ra người, là bởi vì bọn hắn tư chất quá kém, tu vi cuối cùng có hạn. Ta điều tra tất cả từ thí luyện bên trong người rời đi, bọn hắn tại bước vào hư thần giai đoạn trước về sau, không có một cái nào bước vào hư thần trung kỳ, giống như tự thân sở hữu tư chất đã sử dụng hết. Nguyên bản năm đó ta tự đoạn huyết mạch ra, là có thể mượn nhờ thập nhị thiên thần cung thần nguyên, bước vào hư thần giai đoạn trước, nhưng lúc ấy tâm thần có chút không tập trung. Cho nên trực tiếp bỏ chạy rời đi. Những năm này, ta cũng từng thu được thần nguyên, dựa theo đạo lý, ta có thể bước vào hư thần giai đoạn trước, thế nhưng là ta có thần nguyên tẩy lễ, nhưng lại y nguyên không cách nào bước vào hư thần giai đoạn trước. Dạ Thiên Ưu nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngươi nói sự tình để cho người ta rất là kinh hãi, nhưng là cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, thập nhị thiên thần cung thí luyện ta cũng không tham gia. Ta chỉ là sẽ đi theo những người khác đằng sau tiến vào thập nhị thiên thần cung, hoặc là không tiến vào. Những này ta hẳn là cũng sẽ không gặp được. Mà lại, Dạ huynh, ta đối với ngươi cũng có chút nghi hoặc. Ngươi đột nhiên như thế đến đây, nói với ta những này, ta rất muốn biết, Dạ huynh, ngươi đang tính kế cái gì? Trên thế giới không có vô duyên vô cớ sự tình. Dạ Thiên Ưu nói như thế. Khẳng định là hy vọng hắn làm chuyện gì. Tô huynh. Ta thật sự là thành tâm tới tìm ngươi hợp tác, ta rất hy vọng Tô huynh cùng ta cùng một chỗ tiến vào thập nhị thiên thần cung. 12 bên trong thiên thần cung thí luyện, ta trải qua, bằng vào ta kinh nghiệm, người ta liên thủ, rất nhanh liền có thể đạt tới giai đoạn sau cùng, đến lúc đó chúng ta có thời gian có thể cầm xuống hai tòa truyền thừa. Dạ Thiên Ưu nhìn xem Tô Thần vội vàng nói. Dạ huynh, ta là sẽ không sớm tiến vào. Ta là sẽ không để cho mình ở vào trong mạo hiểm. Tùy vân tiễn khách, Tô Thần khoát tay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tô huynh, chẳng lẽ liền không suy tính một chút, đây chính là một bước lên trời cơ hội, bỏ qua, khả năng cả đời đều không đạt được. Dạ Thiên Ưu tiếp tục nói, mời. Nguyên Tùy Vân giờ phút này đã đi tới Dạ Thiên Ưu trước người, khoát tay mời đối phương rời đi. Kia sau này còn gặp lại. Dạ Thiên Ưu thấy thế, không khỏi giới ở, chỉ có thể đứng dậy, cáo từ rời đi. Ra khỏi phòng, nguyên bản Dạ Thiên Ưu bình tĩnh trong đôi mắt, lóe ra một đạo hàn mang. Bàn tay nắm chặt kia 12 thánh tử lệnh, tâm thần vùi đầu vào 12 thánh tử khiến bên trong, phát hiện 12 thánh tử khiến đã toàn bộ được thắp sáng, sau đó tâm thần trở về. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thần gian phòng, quay người cấp tốc rời đi. Đáng chết, cái này Tô Thần vậy mà như thế sợ chết, nguyên bản còn muốn lấy tìm một người, đến thay ta tiếp nhận kia truyền thừa, thăm dò kia truyền thừa pho tượng, nhưng là không nghĩ tới cái này Tô Thần lại như thế thứ hèn nhát, như thế đại cơ duyên bày ở trước mặt cũng không biết cầm. Thời gian cấp bách, còn cần tiếp tục tìm. Trong phòng, chủ thượng, Dạ Thiên Ưu tâm tư không thuần, nhưng là hắn nói chuyện kia, có thể là thật. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, đã Dạ Thiên Ưu có thể phát hiện, những người khác cũng hẳn là có thể phát hiện. Mà lần này Thiên Nguyên Thánh Cung, Khởi Nguyên Thần Triều, còn có chỗ tối người đều tại bố cục, cũng có thể là vì thế. Bất quá cái này Dạ Thiên Ưu đã biết được những chuyện này, còn muốn thứ hai tiến vào, xem ra hắn là có nhất định nắm chắc. Tô Thần đứng người lên hình, đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía kia rời đi Dạ Thiên Ưu nói. Cái này Dạ Thiên Ưu không cùng đế ma nhất tộc người tiếp xúc sao? Tô Thần đột nhiên hỏi. Tạm thời không có phát hiện hắn cùng đế ma nhất tộc người tiếp xúc. Có thuộc hạ cái này Thiên Thánh Thành bên trong, cũng không có phát hiện đế ma tộc người khí tức. Ngoại trừ đế ma tộc, cái khác yêu ma hung thú, cũng chỉ là phái ra một ít tộc nhân đến đây. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Không nên dạng này a. Thập nhị thiên thần cung truyền thừa không tầm thường, yêu ma cùng hung thú nhất tộc, không nên như thế khinh thị, khẳng định có một chút chúng ta không có chú ý tới. Lần này thập nhị thiên thần cung mở ra, thế nhưng là một lần cuối cùng. Ai cũng không có khả năng buông tha. Yêu ma, hung thú, nhất định sẽ tới. Xem ra, những người này là trốn ở chúng ta không biết được địa phương. Tô Thần trầm giọng nói. Cha, toàn lực cha, nhìn xem có thể hay không cha được cái gì, còn có nhìn chằm chằm cái này Dạ Thiên Ưu, một điểm chi tiết đều không cần lộ ra. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Thuộc hạ minh bạch. Nguyên Tùy Vân gật đầu. Hai người sau đó đi ra khỏi phòng. Trở về yên lặng trong sân, Nguyên Tùy Vân cùng Tô Thần cáo biệt, nhanh chóng rời đi. Mà Tô Thần thì là đẩy ra gian phòng của mình. Trong phòng, một thân ảnh ngay tại trong đó, chính là Loan Loan. Tam giác thành một trận chiến về sau, Loan Loan các nàng liền chuyển đến Thiên Thánh Thành, một mực tại chữa thương, cho nên Tô Thần không có cùng với các nàng gặp mặt. Nhìn thấy Tô Thần đi vào phòng, Loan Loan nhanh chóng đi vào Tô Thần trước mặt. Thời khắc này Loan Loan người mặc áo xanh, mái tóc đen nhánh, như dài thác nước rủ xuống đặt bên hông, tản ra mùi thơm, đứng tại đối diện nàng Tô Thần, có thể rõ ràng nghe được. Nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan, hơi mang một ít tái nhợt, lại như cũ tinh xảo, đẹp không thể nói. Đôi mắt như thu thủy nhìn xem Tô Thần. Ôm chặt lấy Tô Thần cánh tay, linh lung thân thể đè xuống Tô Thần cánh tay. Cô gái nhỏ này, là thế nào? Tô Thần không khỏi sững sờ. Cái này Loan Loan hôm nay trạng thái có chút không giống, chẳng lẽ là thụ thương duyên cớ, Tô Thần trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Ngay tại Tô Thần, nghĩ thời điểm. Ta nhớ ngươi lắm. Loan Loan thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. So sánh những người khác, Loan Loan đối với tình yêu, nàng vĩnh viễn là nóng bỏng, vĩnh viễn chủ động. Lúc nói chuyện, Loan Loan bờ môi liền đối đầu Tô Thần. Tô Thần không nghĩ tới sẽ là dạng này. Tại bờ môi kia đối đầu thời điểm, hắn cũng trầm mê trong đó, cấp tốc đáp lại. Lập tức từng kiện quần áo rời đi, hai người cấp tốc hướng phía giường mà đi. Sau đó Tô Thần mang theo Loan Loan lãnh hội lấy cực hạn băng tuyết phong quang. Chương 704, Dạ Thiên Ưu, Lý Trầm Chu, huyết mạch lực lượng. Ngươi muốn bế quan. Nhìn xem nằm tại trong ngực của mình Loan Loan, Tô Thần không khỏi khẽ giật mình. Đúng vậy. Nguyệt thần chân thân tại tuyết vực lưu lại một vài thứ, nếu như ta cầm tới đồ đạc của nàng, liền có thể cấp tốc ngưng tụ ra Nguyệt thần ấn ký. Nguyệt thần ấn ký chính là thái cổ trong tinh vực Nguyệt thần cung Nguyệt thần đánh dấu, chỉ cần ta ngưng tụ ra Nguyệt thần ấn ký, ta chính là Nguyệt thần cung Nguyệt thần. Như vậy, về sau ngươi bước vào thái cổ tinh vực, cũng có nhất định trợ lực. Loan Loan mở miệng nói. Kia Nguyệt thần đều chỉ có thể chạy ra tàn hồn, Nguyệt thần cung Nguyệt thần danh hào. Chỉ sợ không phải dễ dàng đạt được như vậy. Tô Thần nhìn xem Loan Loan đảo. Còn có chính là hấp thu xong kia Nguyệt thần chân thần vật lưu lại, ta hẳn là có thể bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Nếu như không phải ta lần này kích phát Nguyệt thần ấn ký, kia Nguyệt thần chân thân sẽ không thức tỉnh, ta cũng sẽ không có cơ duyên như vậy. Chỉ là thời gian này, có thể có chút dài. Loan Loan mở miệng nói. Tô Thần thế mới biết vì cái gì Loan Loan hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn như thế chủ động. Nguyên lai là muốn rời khỏi, trở về tuyết vực, mượn nhờ Nguyệt thần vật lưu lại tăng thực lực lên. Cũng tốt, lần này thập nhị thiên thần cung xuất hiện, sợ rằng sẽ xuất hiện rất khó lường cho nên, ngươi ở chỗ này cũng không phải quá an toàn. Tô Thần gật đầu nói. Lúc trước Tô Thần không có cảm giác đến cái gì, nhưng là hôm nay tại gặp Dạ Thiên Ưu sau. Hắn phát hiện mình giống như đem thập nhị thiên thần cung sự tình, nghĩ đơn giản, chỉ sợ thập nhị thiên thần cung cấm chế ngay từ đầu, khả năng này liền phong vân dũng động. Có đôi khi, ngươi cũng đi nhìn xem Yêu Nguyệt tỷ tỷ, nàng nhưng không có ta như thế chủ động. Ngươi cũng không thể lạnh nhạt Yêu Nguyệt tỷ tỷ. Loan Loan nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần trong lòng nao nao. Hắn giống như có chút cô phụ mỹ nhân ân. Là hẳn là đi xem một chút Yêu Nguyệt. Bất quá Loan Loan cùng Yêu Nguyệt chính là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân. Hắn cái này Thanh Long hội thiếu chủ, cùng chi cùng một chỗ, vậy thì có chút không thích hợp. Có lẽ có thể để nhân thế gian thiếu chủ, cái này áo lót thân phận hiện thân thiên thánh thành. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức bắt đầu an bài. Mà tại Tô Thần an bài Thanh Long hội thiếu chủ hạ tuyến thời điểm. Vạn Linh cung bên kia phát ra bố cáo. Mời có được 12 thánh tử khiến người, ba nhật hậu tiến đến Vạn Linh cung, thương lượng tiến vào thập nhị thiên thần cung cấm địa sự tình. Tin tức này vừa ra, lập tức thiên thánh thành lập tức bắt đầu náo nhiệt lên. Tại cái này náo nhiệt bên trong, các loại tin tức nhanh chóng lan truyền ra. Vạn Linh cung bây giờ khống chế thập nhị thiên thần cung cấm địa. Bây giờ bắt đầu triệu tập 12 thánh tử khiến người sở hữu, vậy đã nói rõ, thập nhị thiên thần cung cấm địa muốn mở ra. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện tại thiên thánh thành. Thiên thánh thành bên ngoài, một chỗ trong sơn cốc, ba đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở trong đó. Ba người thân thể khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, trên thân huyết sát chi khí nồng đậm, để không gian xung quanh đều tràn ra gợn sóng. Chỉ là tại sơn cốc này xung quanh có từng đạo trận pháp, đem nó ba động ẩn nấp. Ba người này áo bào phía trên, đều có thêu một đầu huyết ưng tiêu chí. Huyết sơn thiên ưng nhất tộc người. Hô, một thân ảnh xông vào đến trong trận pháp. Lão tứ, cha được là ai giết vô kiếp sao? Một người trong đó đối tiến đến thân ảnh nói. Không có cha được là ai, bất quá ra tay giết người chính là Thanh Long hội. Người tới trầm giọng nói. Thanh Long hội, bọn hắn làm sao lại đối vô kiếp xuất thủ? Có cái gì cụ thể manh mối sao? Không có bất kỳ cái gì manh mối, vô kiếp là bị người nuốt thần hồn mà chết, hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích. Bất quá hôm đó lúc ban ngày, thiên thánh thành liền truyền ra Thanh Long hội muốn ám sát vô kiếp tin tức, ban đêm vô kiếp liền xảy ra chuyện, khẳng định là cùng cái này Thanh Long hội có quan hệ. Huống chi, ta còn dò thăm kia Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, tại vô kiếp sau khi chết ngày thứ hai liền ủy thác U Minh khách sạn đấu giá một viên 12 thánh tử lệnh. Hôm nay tiến đến kia Thanh Long hội thiếu chủ hiện đang ở chi địa, kia Thanh Long hội thiếu chủ vậy mà rời đi thiên thánh thành, tung tích không rõ. Hắn đây là sợ hãi chúng ta trả thù. Trước đó tới thân ảnh mở miệng nói. Bốn người này chính là huyết sơn thiên ưng nhất tộc tứ đại tôn giả. Lão đại ưng trời chúng, lão nhị ưng thiên hằng, lão tam ưng thiên sát, lão tứ ưng trời động. Lúc đầu ưng trời động là ưng vô kiếp người hộ đạo. Chẳng qua là khi ngày ưng trời động đến đây cùng bọn hắn ba người gặp mặt, tự nhận thiên thánh thành ưng vô kiếp bên kia không có nguy hiểm, cho nên muộn trở về. Lại lúc trở về, liền phát hiện ưng vô kiếp chết rồi. Ưng vô kiếp cùng 12 thánh tử khiến sự tình, ngược lại là chuyện nhỏ, chết thì đã chết. Dù sao kia 12 người, cũng chỉ là thử quân cờ. Ta được đến tin tức, khởi nguyên thần triều quốc sư Lý Huyền cũng cùng Thanh Long hội người đã đến. Từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta nếu như ra tay với Thanh Long hội, khẳng định sẽ cùng bọn hắn trước đụng tới. Lão đại ưng trời chúng trầm giọng nói. Lão đại, kia Lý Huyền cũng vừa mới khôi phục, thực lực còn không có khôi phục, chúng ta bốn người liên thủ tại sao phải sợ hắn, nhân tiên chi thân, nếu như thôn vệ hết, thực lực của chúng ta tất nhiên phóng đại. Lão tứ ưng trời động mở miệng nói. Mặc dù còn không có khôi phục, nhưng là chúng ta muốn cầm xuống đối phương. Cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Chuyện này trước hết dạng này. Không thể bởi vì một chuyện nhỏ mà ảnh hưởng phía sau đại sự. Thế nhưng là đại ca, bây giờ, chúng ta không có 12 thánh tử lệnh, liền không ai có thể sớm tiến vào bên trong, như thế thế nhưng là đối với chúng ta hậu kỳ tiến vào thập nhị thiên thần cung, rất bất lợi. Không sao, ta cùng thiên cốt nhất tộc, đế ma nhất tộc, cùng bọn hắn hội tụ, cùng một chỗ tiến vào bên trong. Lão đại ưng trời chúng nói. Mặt khác một chỗ, trong thành, một chỗ đạo quán bên trong. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói kia Tô Thần rời đi Thiên Thánh Thành, hắn làm sao lại vào lúc này rời đi Thiên Thánh Thành, thập nhị thiên thần cung nhưng là muốn mở ra. Dạ Thiên Ưu nhìn xem trước mặt người áo đen, sắc mặt bên trong mang theo kinh ngạc. Hắn lúc trước cũng đã gặp qua Tô Thần. Không nghĩ tới hơn một ngày thời gian, Tô Thần vậy mà rời đi Thiên Thánh Thành. Thuộc hạ đã tiến về xác định, kia Tô Thần xác thực đã rời đi, đang dò xét thời điểm, thuộc hạ còn phát hiện huyết sơn thiên ưng nhất tộc tôn giả, ưng vô kiếp chết, nghe đồn liền cùng Thanh Long hội có quan hệ. Cái này Tô Thần sợ bị huyết sơn thiên ưng nhất tộc trả thù, rời đi cũng rất bình thường. Huống chi tộc lão bên kia truyền đến tin tức, khởi nguyên thần triều quốc sư cùng Thanh Long hội người tới Thiên Thánh Thành, Tô Thần nếu như không tiến vào thập nhị thiên thần cung, như vậy lưu tại nơi này cũng vô dụng. Người áo đen nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên bản còn muốn để kia Tô Thần trợ lực tại ta. Đáng tiếc, ta để ngươi chuyện điều tra như thế nào? Dạ Thiên Ưu nhìn xem người áo đen nói. Phù hợp thiếu chủ bây giờ yêu cầu, tìm được ba người, trong đó hai người bây giờ không tại Thiên Thánh Thành, tại Thiên Thánh Thành chính là Thiên Lục Bá Sơn Lý Trầm Chu. Người này là tại Lam Thận sau khi chết, đến đây Thiên Thánh Thành, cùng kia Tô Thần tiếp xúc qua, trên người người này cũng có 12 thánh tử lệnh, hẳn là từ nhỏ chủ Tô Thần trên thân thu hoạch được. Đây là Lý Trầm Chu tư liệu. Người áo đen lúc nói chuyện, một khối ngọc bài xuất hiện trong tay hắn, khom người đưa cho Dạ Vô Ưu. Lý Trầm Chu, Thiên Lục Bá Sơn Tam Nương gia đệ tử. Dạ Thiên Ưu thần hồn rơi vào ngọc giản kia phía trên, điều tra lên Lý Trầm Chu tin tức. Thực lực đột. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá nhanh như vậy, thời gian ngắn như vậy, liền bước vào siêu thoát cấp độ, cái này Lý Trầm Chu tự thân khẳng định có huyết mạch lực lượng. Là hắn, ta có thời gian đi gặp hắn một chút. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Chương 705, sắp bắt đầu, sớm tiến vào. Thiên Thánh Thành bên trong, một chỗ biệt viện, chỗ này biệt viện, rất lớn. Đình đài lầu các, giả sơn hồ nước cái gì cần có đều có. Một chỗ đình viện bên trong, hoa cỏ khắp nơi, cảnh trí ưu mỹ. Yêu Nguyệt đang ngồi ở trong lương đình, người mặc váy dài trắng, thân thể uyển chuyển linh lung, hoàn mỹ hiển hiện ra. Trên đầu của nàng, cùng lúc trước nhìn thấy không giống, nàng bây giờ kiểu tóc, chính là làm vợ người kiểu tóc. Trở thành Tô Thần phu nhân về sau, nàng liền cải biến mình kiểu tóc. Đây là một loại đối với trượng phu trung thành. Ở kiếp trước, thống hận, chưa từng thu hoạch được, một thế này, nàng cần bảo hộ chính mình tình yêu. Đương nhiên trên người nàng kia cỗ thanh lãnh khí tức y nguyên còn tại, chỉ là thêm ra một tia diễm lệ, giống như trời đông giá rét bên trong nở rộ đóa hoa. Một vòng tà dương dư huy rơi vào Yêu Nguyệt trên thân, càng là tăng thêm một loại mỹ lệ. Khí tức trên thân lưu chuyển, đã bước vào siêu thoát cấp độ. Cảm giác được Tô Thần khí tức, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Trong lúc vô tình cùng Tô Thần phát sinh quan hệ, để lòng của nàng cũng xếp vào Tô Thần trên thân. Tại Tô Thần trước mặt, nàng không phải kia tuyệt nhiên cung chủ, chỉ là một nữ nhân. Ngày hôm trước, Thanh Long hội Tô Thần biến mất, nhân thế gian Tô Thanh Thần hiện thân, liền dẫn Loan Loan cùng Yêu Nguyệt, tiến vào chỗ này trang viên. Loan Loan tại hôm qua, liền rời đi Thiên Thánh Thành, trở về Tuyết Vực, kế thừa Nguyệt Thần vật lưu lại. Tế Vô Hà lần trước trọng thương, tạm thời tại biệt viện bên trong chữa thương. Cho nên hai ngày này Tô Thần đều là bồi tiếp Yêu Nguyệt. Ngươi thật muốn tiến vào thập nhị thiên thần cung. Tô Thần nhìn xem Yêu Nguyệt nói. Đúng vậy, ta bây giờ đã bước vào siêu thoát, cái này thập nhị thiên thần cung là nguy cơ, cũng có thể là ta kỳ ngộ, ta muốn tranh một chuyến. Yêu Nguyệt mở miệng nói, trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong. Căn cứ ngũ độc đồng tử bên kia tin tức truyền đến, bây giờ đã có 8 cái. 12 thánh tử khiến người sở hữu, tiến đến vạn linh cung, ở lại bên ngoài còn có 4 cái. Một viên tại Lý Trầm Chu trong tay, hai cái tại Dạ Thiên Ưu trong tay. Còn thừa lại một viên, căn cứ bọn hắn đối 12 thánh tử khiến bên trong điểm sáng khoảng cách suy tính, hôm nay hẳn là sẽ đến vạn linh cung. Nếu như người muốn, vậy chỉ có thể từ trên người người nọ bắt đầu. Tô Thần mở miệng nói. Yêu Nguyệt một cung chi chủ, nàng mạnh hơn cá tính. Vẫn luôn tại, bây giờ thập nhị thiên thần cung bên trong có cơ hội, nàng muốn thử một chút. Dạ Thiên Ưu tìm tới Lý Trầm Chu. Tô Thần bên này truyền đến một đạo tin tức. Nếu nói như vậy, vậy thì thật là tốt để hắn ra viên kia thánh tử lệnh. 12 thánh tử lệnh, cho ngươi tìm được. Chúng ta bây giờ đi gặp một chút Lý Trầm Chu, chỗ của hắn sẽ có một viên 12 thánh tử lệnh. Tô Thần đứng người lên hình nói. Tốt, Yêu Nguyệt gật đầu. Hai người rời đi biệt viện, tiến về Lý Trầm Chu chỗ cư trú. Bên này, Lý Trầm Chu ngay tại tiếp đãi Dạ Thiên Ưu. 12 thánh tử khiến bên này ta có một viên, nhưng là ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Không qua đêm trong tay công tử thêm ra một viên 12 thánh tử lệnh, cần cho ta có một vị bằng hữu muốn. Lý Trầm Chu nhìn xem Dạ Thiên Ưu nói. Dạ Thiên Ưu biết đồ vật rất nhiều, là Tô Thần một mực chú ý. Tô Thần không có đáp ứng cùng đối phương cùng một chỗ tiến vào, nhưng là hắn có thể. Có thể, chỉ là Lý Huynh, ta có thể gặp một chút vị kia, miễn cho đến lúc đó, tiến vào 12 bên trong Thiên Thần Cung, chúng ta lẫn nhau là địch. Dạ Thiên Ưu trong tay xuất hiện một viên 12 thánh tử lệnh, giao cho Lý Trầm Chu. Hắn tới mục đích, chính là cùng Lý Trầm Chu hợp tác. Bây giờ Lý Trầm Chu đáp ứng. Hắn mục đích đã hoàn thành, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Mặt khác một viên 12 thánh tử khiến Lý Trầm Chu muốn giao cho ai? Cái này đến không sao, ta để cho người ta thông chi bọn hắn một chút, chờ một hồi, đối phương liền đến. Lý Trầm Chu cũng là không quan trọng. Bởi vì đạt được 12 thánh tử lệnh, khi đó thân phận liền không gạt được, huống chi ngày mai còn muốn tiến đến Vạn Linh Cung hội tụ, cho nên hiện tại gặp một chút Yêu Nguyệt cũng là có thể. Sau nửa canh giờ, Tô Thần cùng Yêu Nguyệt hai người xuất hiện tại Lý Trầm Chu trước mặt của bọn hắn. Dạ Thiên Ưu ánh mắt không khỏi hướng phía hai người nhìn lại. Chỉ là ánh mắt của hắn không có trên người Tô Thần nhiều làm lưu lại, mà là đem càng nhiều ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt trên thân. Đương nhiên cái này không chỉ là Yêu Nguyệt mỹ mạo, càng nhiều hơn chính là Yêu Nguyệt trên người thực lực, siêu thoát cấp độ. Về phần Tô Thần, trên thân khí tức ẩn nấp, còn không có đạt tới siêu thoát cấp độ. Cái này không cần nhìn, kia 12 thánh tử lệnh, khẳng định là cho Yêu Nguyệt. Vị này là nhân thế gian thiếu chủ Tô Thanh Thần, vị này là phu nhân của hắn, Tuyết Vực Cửu Hàn Cung cung chủ Yêu Nguyệt. Ta cùng Dạ Huynh muốn viên kia 12 thánh tử lệnh, chủ yếu là Yêu Nguyệt cung chủ muốn. Tô Huynh, Yêu Nguyệt cung chủ, đây là đế ma nhất tộc, Dạ Thiên Ưu, ta thông chi viên kia 12 thánh tử lệnh, chính là Dạ Huynh cung cấp. Lý Trầm Chu đứng lên giới thiệu nói. Đồng thời đem trên bàn 12 thánh tử khiến đưa cho Yêu Nguyệt. Tô Thanh Thần, Dạ Thiên Ưu đang nghe Tô Thần danh tự, thần sắc nao nao. Tô Thần cùng Tô Thanh Thần, chỉ có kém một chữ, rất khó không khiến người ta tưởng tượng, nhưng là trong đầu hắn cấp tốc hồi ức, nhân thế gian tin tức. Giới thiệu rất ít, nhưng là ngẫm lại cũng rất không có khả năng, nếu như Tô Thần muốn 12 thánh tử lệnh, liền sẽ không đấu giá 12 thánh tử làm. Hoàn toàn không cần thiết, vẽ vời thêm chuyện. Đa tạ, Dạ công tử, Lý Huynh, ta đi trước tu luyện một chút 12 thánh tử khiến bên trên công pháp. Phu quân, người có thể nhiều bồi một chút hai vị. Yêu Nguyệt hướng phía hai người nói cảm ơn, đối Tô Thần đạo, ngữ khí nhu hòa. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Tô Thần tại là bệ đá bên cạnh ngồi ngay ngắn xuống. Ầm ầm. Chỉ là tại Tô Thần chưa ngồi được bao lâu, đột nhiên một đạo ầm ầm thanh âm tại thiên không bên trong xuất hiện. 12 đạo quang mang mãnh liệt bắn hướng lên bầu trời. Đây là... Tô Thần nhìn thấy quang mang kia, thần sắc hơi động một chút, quang mang phương hướng là thập nhị thiên thần cung cấm địa chỗ bộc phát. Tại quang mang kia trùng thiên thời điểm. Lúc trước hắn thu hoạch được viên kia tiến vào thập nhị thiên thần cung lệnh bài, truyền ra một đạo ý niệm. Hắn có thể tiến vào thập nhị thiên thần cung. Đây là một loại nhắc nhở, chính thức mở ra, hẳn là tại ngày mai. Dạ Thiên Ưu nhìn xem kia 12 đạo quang mang, thần sắc bình tĩnh nói. Ngày mai liền mở ra. Cái này Vạn Linh Cung báo trước vẫn rất chuẩn. Vạn Linh Cung hai ngày trước đó, liền bắt đầu mời 12 thánh tử khiến người sở hữu. Nói rõ bọn hắn nắm giữ cái này thập nhị thiên thần cung cấm chế mở ra thời gian. Lần này Vạn Linh Cung sau lưng Thiên Nguyên Thánh Cung, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, bất quá Lý Huynh, chờ Yêu Nguyệt cung chủ ra, chúng ta hẳn là chạy tới Vạn Linh Cung, đừng đến lúc đó, chậm trễ chúng ta tiến vào thập nhị thiên thần cung. Dạ Thiên Ưu nhìn xem kia biến mất quang mang mở miệng nói. Oanh, giờ khắc này, Yêu Nguyệt ở một bên tu luyện phòng ốc bên trong, một cỗ khí tức lưu động mà ra. Nhanh như vậy liền tu luyện thành. Dạ Thiên Ưu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa nói mấy câu, Yêu Nguyệt liền lĩnh ngộ 12 thánh tử khiến bên trên công pháp, chỉ cần lĩnh ngộ liền có thể tham gia thập nhị thiên thần cung thí luyện. Đã Yêu Nguyệt cung cung chủ đã lĩnh ngộ một chút công pháp, chúng ta liền tiến về Vạn Linh cung đi. Không biết Tô huynh, phải chăng cùng chúng ta cùng một chỗ? Dạ Thiên Ưu nhìn về phía Tô Thần. Thực lực của ta còn không có bước vào siêu thoát, liền không tiến đi kéo các vị chân sau. Tô Thần khoát tay nói. Hắn chuẩn bị tại Lý Trầm Chu cùng Yêu Nguyệt rời đi về sau, hắn liền tiến về thập nhị thiên thần cung cấm địa, tiến vào thập nhị thiên thần cung. So với sớm một ngày, tin tưởng có rất lớn thu hoạch. Chương 706, Việt Châu, Hắc Ám Thánh Điện, Thiên Nguyên Thánh Cung, Lục Bắc Huyền. Đối với Tô Thần có đi hay không Vạn Linh Cung, Dạ Thiên Ưu không quan trọng. Hắn để ý là Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt ngắn như vậy thời gian bên trong lĩnh ngộ 12 thánh tử khiến bên trên công pháp, có thể thấy được tư chất tuyệt đối không tầm thường. Huống chi hắn còn có thể từ trên thân Yêu Nguyệt cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý. Cũng cấp tốc phát ra tin tức, để cho người ta điều tra một chút Yêu Nguyệt tin tức. Đạt được Yêu Nguyệt tin tức sau. Trong lòng của hắn càng là hưng phấn, Yêu Nguyệt trên thân cũng là có huyết mạch lực lượng, còn có thể là băng phượng huyết mạch. Tiềm lực cùng tư chất bất phàm, đúng là mình muốn tìm người. Hãn Hải Tam Giác Thành chiến đấu, đã tại Trung Châu truyền ra, Yêu Nguyệt bày ra lực lượng rất nhiều người cũng đã biết được. Dạ Thiên Ưu áp chế trong lòng vui mừng. Mở miệng nói, Yêu Nguyệt cung chủ, Lý Huynh, thập nhị thiên thần cung mở ra sắp đến, chúng ta có thể tiến về Vạn Linh Cung. Tại sao muốn đi Vạn Linh Cung? Chúng ta không thể trực tiếp tiến đến thập nhị thiên thần cung cấm địa sao? Yêu Nguyệt nhíu mày nói. Nếu như là Vạn Linh Cung chấp trưởng thập nhị thiên thần cung cấm địa, chúng ta trực tiếp tiến về thập nhị thiên thần cung cấm địa, không có vấn đề, thế nhưng là bây giờ thập nhị thiên thần cung đã bị Thiên Nguyên Thánh Cung chiếm cứ. Mấy ngày trước đây, Thiên Nguyên Thánh Cung một vị đại nhân vật đã âm thầm đến Vạn Linh Cung, nếu như bác vị kia mặt mũi, chúng ta chỉ sợ không cách nào sớm tiến vào thập nhị thiên thần cung cấm địa. Dạ Thiên Ưu trầm giọng nói. Thiên Nguyên Thánh Cung đại nhân vật, hư thần đại viên mãn cường giả. Các ngươi đế ma nhất tộc chẳng lẽ sẽ sợ? Tô Thần mở miệng nói. Có thể là, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, chúng ta tại người ta trước mặt đều không đủ một kích. Tô huynh, đối đãi cường giả, chúng ta phải có lòng kính sợ. Cái này Tô Thanh Thần mặc dù so Tô Thần nhiều một chữ, nhưng lại không có kia Thanh Long Hội Tô Thần cầu. Đối phương kia là một điểm nguy hiểm đều không tham dự. Dạ Thiên Ưu trong lòng không khỏi đem trước mắt Tô Thanh Thần cùng Tô Thần so sánh một chút. Hắn nhìn có chút không vừa mắt trước cái này Tô Thanh Thần. Cũng có chút hâm mộ tiểu tử này, vậy mà có được Yêu Nguyệt nữ nhân như vậy. Đúng lúc này đợi. Đột nhiên, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời, xuất hiện một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức. Cỗ khí tức này khuếch tán giữa thiên địa, để cho người ta tâm thần cũng không khỏi phát lạnh. Ánh mắt hướng phía bên trên bầu trời nhìn lại. Tại thiên không bên trong, năm thân ảnh ngay tại hư không bên trong phi nhanh. Trong đó bốn người không có thu liếm tự thân khí tức, cường đại hắc ám khí lưu, trên người bọn hắn bạo mà ra. Mà vị thủ thì là một người mặc màu đen cung trang, tướng mạo duyên dáng nữ tử. Trên người nữ tử mặc dù khí tức thu liếm, nhưng là thần thái cao ngạo, ánh mắt lăng lệ. Kia là nhân tộc, Việt Châu, hắc ám thánh sơn thế hệ này thánh nữ Lục Thanh. Không nghĩ tới cuối cùng một viên 12 thánh tử khiến tại trong tay nàng. Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Cái này Dạ Thiên Ưu mặc dù là đế ma nhất tộc người, nhưng là đối nhân tộc giống như hiểu rất rõ. Tô Thần thì là đôi mắt nao nao. Việt Châu, tới gần Hãn Hải, cũng tới gần Trung Châu, hắn biết, nhưng là đối Việt Châu tin tức biết được cũng rất ít. Hắn không có người ở bên kia. Kỳ thật ngoại trừ Việt Châu, còn có Lưu Sa, Thiên Châu, Thanh Châu, Vân Châu. Hắn biết được cũng không nhiều. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tại kia mấy thân ảnh rời đi về sau, Dạ Thiên Ưu mở miệng nói. Lý Trầm Chu nhẹ gật đầu. Ba người cùng Tô Thần cáo biệt về sau, hướng phía Vạn Linh Cung mà đi. Tại ba người rời đi về sau, Tô Thần thì là hướng phía thập nhị thiên thần cung cấm địa phương hướng mà đi. Nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng. Vừa mới Dạ Thiên Ưu nói đến Thiên Nguyên Thánh Cung có cao thủ đến đây tọa trấn. Nếu như mình lúc trước tùy tiện tiến về, sợ rằng sẽ bị đối phương điều tra đến. Mặc dù mình an toàn không lo, nhưng lại sẽ bại lộ mình một chút át chủ bài. Dù sao nếu như gặp gỡ hư thần đại viên mãn, liền hắn dạng này thực lực, nhất kích tất sát, đến lúc đó Bắc Cẩu chỉ có thể xuất thủ, mình sớm tiến vào thập nhị thiên thần cung cấm địa, chỉ sợ cũng phải bị phát hiện. Thập nhị thiên thần cung liên quan đến rất nhiều. Hắn cũng không muốn bị vây công. Cần trước dẫn xuất, tôn này cường giả. Chính mình mới có thể thừa cơ tiến vào kia 12 bên trong thiên thần cung. Tô thần thầm nghĩ, Bắc Cẩu tối quang âm. Là tô thần ở bên trong thủ đoạn bảo mệnh, tạm thời còn không thể hiện thân, cho nên cần những người khác tiến đến điều tra một chút. Bây giờ bên này có thể thăm dò đối phương, Tiếu Tam Tiếu, Lý Tầm Hoan, còn có Thẩm Lãng. Thẩm Lãng sau khi xuất hiện, còn không có xuất thủ qua. Mà Lý Tầm Hoan bây giờ cùng Khởi Nguyên Thần Triều Quốc Sư cùng một chỗ. Có thể để Thẩm Lãng hiện thân một chút. Giờ phút này, rất nhiều người đều hướng phía Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa phương hướng mà đi. Cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung xuất hiện quang mang, rất nhiều võ giả, nhưng không biết đây chỉ là mở ra nhắc nhở, cho nên đều đến dò xét. Tô thần khuôn mặt biến hóa, đồng thời còn đeo lên áo choàng, đi theo dòng người hướng phía Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa phương hướng mà đi. Tại Tô thần tiến về Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa thời điểm. Vạn Linh Cung, Vạn Linh Điện. Một vị mặt như ngọc quan, khí thế lăng nhiên nam tử, đang ngồi ở Vạn Linh Cung cung chủ bảo tọa bên trên. Hắn một thân hoa lệ cẩm y, lộ ra kinh khủng uy nghiêm, ánh mắt càng là thâm thúy như vực sâu, bao hàm toàn diện nhìn phía dưới đám người. Người này không phải Vạn Linh Cung cung chủ. Vạn Linh Cung bây giờ bị Thiên Nguyên Thánh Cung nắm giữ. Hắn là Thiên Nguyên Thánh Cung phó cung chủ Lục Bắc Huyền. Tại cái này kỷ nguyên bên trong tu hành bước vào hư thần đại viên mãn người, cũng là Thiên Nguyên bên trong Thánh Cung cường giả đỉnh cao. Mặc dù Thiên Nguyên Thánh Cung một mực không ở bên ngoài giới hiển hiện, nhưng là âm thầm vẫn luôn nắm trong tay không ít thế lực. Cái này người cầm lái, chính là cái này Lục Bắc Huyền. Cùng chi người đối địch, đều biết người này thực lực cường đại, tâm cơ càng là thâm trầm, tính toán không bỏ sót, xử sự tàn nhẫn. Bất quá ngẫm lại, Thiên Nguyên Thánh Cung cũng không chỉ có một vị phó cung chủ, người này có thể một mực trưởng quản, Thiên Nguyên Thánh Cung thuộc hạ thế lực, liền có thể biết thủ đoạn của hắn. Có nghe đồn Lục Bắc Huyền là từ Vạn Linh Cung đi ra, là Vạn Linh Cung đời thứ ba cung chủ. Không nghĩ tới lần này hắn sẽ xuất hiện tại Vạn Linh Cung. Tại dưới người hắn là một người mặc hắc kim trường bào nam tử, chính là lúc trước chủ trì Vạn Linh Cung sự vụ người. Ngoại trừ hắc kim trường bào nam tử, còn có 5 người. 5 người này đều thu liếm khí tức, khom người đứng đấy. Thập nhị thiên thần cung cấm địa sắp mở ra, lúc trước bố trí đều hoàn thành không có. Lục Bắc Huyền nhìn xem hắc kim nam tử trầm giọng nói. Thiên Nguyên Thánh Cung đối thập nhị thiên thần cung, bố trí vài vạn năm, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, thập nhị thiên thần cung một lần cuối cùng xuất thế, là cơ hội của bọn hắn. Sư tôn, bố trí đã toàn bộ hoàn thành, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Hắc kim trường bào nam tử vội vàng nói. Không nên khinh thường, coi như chúng ta bố trí xong, cũng sẽ không dễ dàng như vậy cầm cố lại cái này thập nhị thiên thần cung, đạt được chúng ta muốn đổ vật. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa Lục Bắc Huyền nói. Cái kia Thanh Long hội điều tra như thế nào? Lục Bắc Huyền sau đó hỏi. Chỉ là điều tra đến, Thanh Long hội người cùng Khởi Nguyên Thần Triều Lý Huyền cũng cùng một chỗ đến đây, nhưng lại không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Lúc trước bọn hắn tại Thiên Thánh Thành thiếu chủ Tô Thần, cũng phía trước 2 ngày biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ dò xét, hẳn là rời đi Thiên Thánh Thành. Hắc Kim Trường Bào Nam Tử mở miệng nói. Rời đi Thiên Thánh Thành, chạy vẫn rất nhanh, kia sông Vạn Linh Cung Thanh Long hội phó Hồng Tuyết tìm được chưa? Không có phát hiện tung tích của hắn, sư tôn, muốn hay không lại thêm phái nhân thủ? Không cần, đã hắn tới đây, vậy khẳng định là muốn đi vào Thập Nhị Thiên Thần Cung. Đến lúc đó tại Thập Nhị Thiên Thần Cung bên trong hủy diệt bọn hắn là được. Lục Bắc Huyền lạnh giọng nói. 12 thánh tử khiến bên kia hội tụ như thế nào? Còn kém 4 người, bất quá căn cứ chúng ta dò xét, 4 người này ngay tại đến đây chúng ta Vạn Linh Cung trên đường, rất nhanh liền đến. Tốt, chỉ cần bọn hắn vừa đến, liền tiến về Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa. Đến lúc đó, ta sẽ sớm kích phát, Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm chế. Để bọn hắn sớm tiến vào, dạng này cũng làm cho những cái kia chỗ tối người, biết được một chút, chúng ta đối thập nhị thiên thần cung cấm địa trưởng khống, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lục Bắc Huyền thần sắc đạm mạc nói. Chương 707, Thập Nhị Thiên Thần Cung, Tối Cao Điện. Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa. Cách Thiên Thánh Thành không xa, ngay tại Thiên Thánh Thành bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi. Thập Nhị Thiên Thần Cung giáng lâm, đem dãy núi này đều bao phủ, hóa thành một chỗ cấm địa. Mà lúc đó Vạn Linh Cung người cấp tốc đến đây đóng giữ nơi này. Giờ phút này, cấm địa bên ngoài, rất nhiều người đều tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bên trong dãy núi. Chỉ là giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy dãy núi, mông mông bụi bụi một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Mà thần hồn điều tra thì là bị những cấm chế kia trực tiếp thôn phệ, nhức đầu không thôi, cho nên căn bản cũng không biết bên trong dãy núi bất kỳ tình huống gì. Tô Thần trà trộn trong đám người. Mà Thẩm Lãng thì là ẩn nấp vào hư không bên trong. Chủ thượng, không có phát hiện cái gì cường giả tung tích. Thẩm Lãng truyền âm cho Tô Thần. Chẳng lẽ cái kia Dạ Thiên Yêu tin tức là giả? Tô Thần thầm nghĩ. Ánh mắt thì là nhìn về phía, tại cấm địa bên ngoài, từng đội tuần tra Vạn Linh Cung đệ tử, ánh mắt nhắm lại. Cút, đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai thanh âm truyền ra. Theo quát chói tai thanh âm, một đạo ánh đao lướt qua, một muốn tới gần cấm chế võ giả, bị Vạn Linh Cung đệ tử một đao chém thành hai nửa. Tất cả mọi người không thể tiếp cận. Tiếp cận người chết. Vừa mới có người muốn tới gần Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa, nhưng là bị Vạn Linh Cung thủ vệ một đao chém giết. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Tô Thần thấy cảnh này, thần sắc khẽ động. Vạn Linh Cung, các ngươi làm sao dám vô cớ giết người? Cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa, cũng không phải các ngươi Vạn Linh Cung, đưa ta huynh đệ mệnh đến. Xuy, theo thanh âm, từng đạo mưa phùn đao quang, tại thiên địa bên trong xuất hiện. Xuy, xuy, xuy. Lúc trước xuất đao tên kia Vạn Linh Cung thủ vệ cùng bọn hắn một đội người, toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ. A, à, tình huống như vậy, để một số võ giả phát ra một tiếng kinh hô. Đáng chết, dám giết ta Vạn Linh Cung đệ tử. Ầm ầm. Từng đội Vạn Linh Cung đệ tử xông ra, lần trước Phó Hồng Tuyết đại náo Vạn Linh Cung sau. Vạn Linh Cung các nơi đều phái có cường giả tọa trấn. Đặc biệt là cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa khu vực. Giết, oanh. Tại sông ra Vạn Linh Cung bên trong, một tướng mạo tuấn mỹ nam tử từ đó bay ra, một chưởng hướng phía lúc trước bị giết nam tử người chung quanh oanh kích mà đi. Bành. Kinh khủng chưởng lực, đem chỗ kia chung quanh người toàn bộ bao phủ. A, à, không phải chúng ta. Hiện tại liền đến võ giả nơi này, đều là một chút đê giai võ giả, bọn hắn cũng chỉ là đến xem, có thể hay không thu hoạch được ít đồ. Nếu có thế lực cùng thực lực, bọn hắn tạm thời sẽ không đến đây nơi này. Chỉ là kia xuất hiện nam tử tuấn mỹ, không có quan tâm lời của mọi người, bàn tay trưởng lực bộc phát, sắc mặt dữ tợn nói, các ngươi liền không nên đi cùng với hắn, cho nên các ngươi muốn chết. Xuy, bất quá không phải những người khác chết, mà là xuất thủ nam tử tuấn mỹ chết. Tại hắn thoại âm rơi xuống, thân thể đột nhiên bị người một phân thành hai, hai nửa thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cường địch, phát tín hiệu. Tại cái này nam tử tuấn mỹ sau khi chết, có người ý thức được cái gì, cấp tốc phát ra tín hiệu. Từng đạo quang mang tại thiên không bên trong vang lên. Trong đám người Tô Thần, thì là ẩn nấp thân hình, hướng phía cấm địa mà đi. Trên người hắn có ẩn nặc phù văn, đem mình trốn vào hư không, hướng phía trong cấm địa mà đi. Vừa mới xuất thủ, chính là hắn. Mà giờ khắc này, ầm ầm. Một luồng khí tức kinh khủng từ Vạn Linh Cung trong đội ngũ phát ra, là một tôn vô thượng đại đế cường giả. Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa, từ ta Vạn Linh Cung chấp trưởng, các ngươi dám xông loạn, hết thảy đáng chết. Kia xuất hiện vô thượng đại đế cường giả, bàn tay kết ấn. Lập tức chung quanh trên mặt đất, xuất hiện từng nét bùa chú. Phù văn cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo kim sắc cự ảnh. Kia xuất hiện thân ảnh. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào cái kia kim sắc thân ảnh bên trong. Cái kia kim sắc thân ảnh tại thời khắc này, khí tức bắt đầu tăng vọt. Vậy mà trực tiếp đạt đến siêu thoát cấp độ. Kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời để hỗn loạn đám người, đều ép động đan không được. Oanh! Cái kia kim sắc bàn tay trong nháy mắt rơi xuống. Xuy! Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng đao quang xuất hiện, đem bàn tay kia chém xuống. Vạn Linh Cung vẫn là trước sau như một bá đạo, nhưng là cái này Thập Nhị Thiên Thần Cung không phải là của các ngươi. Phó Hồng Tuyết thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Phó Hồng Tuyết, ngươi an dám lại hiện. Nhìn thấy xuất hiện Phó Hồng Tuyết. Cái kia kim sắc thân ảnh cấp tốc triệt thoái phía sau, trong miệng cáu kỉnh nói. Mục tiêu hấp dẫn, ta cũng hẳn là tiến vào. Phó Hồng Tuyết lần trước giết tới Vạn Linh Cung, bây giờ lại xuất hiện. Cái này Vạn Linh Cung người ánh mắt, khẳng định tụ tập tại Phó Hồng Tuyết trên thân, đúng là hắn ẩn nấp, chui vào cấm địa cơ hội. Ẩn nấp thân hình. Tô Thần rất nhanh liền tới gần Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa. Tại hắn tới gần cấm địa thời điểm, trực tiếp tế ra trên thân lúc trước lấy được viên kia lệnh bài. Trên lệnh bài xuất hiện một cỗ năng lượng, đem Tô Thần bao khỏa, trực tiếp vào đến cấm địa bên trong. Hư không chuyển đổi, xuất hiện lần nữa thời điểm. Tô Thần lại xuất hiện tại một chỗ ngọn núi bên trên. Dương mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, giờ phút này hắn chỗ sơn phong chính là cao nhất một ngọn núi, có loại xuyên thẳng vân tiêu cảm giác. Ngọn núi này là một chỗ to lớn đất bằng. Tại đất bằng phía trước là một tòa tàn phá cung điện. Một phần ba cung điện, sụp đổ. Sụp đổ phương vị chỉnh tề vô cùng, giống như bị một kiếm chém ra. Tại kia dấu vết lưu lại bên trên, Tô Thần cách thật xa, đều có thể cảm giác được một tia còn sót lại kiếm ý. Cung điện bài chỉ còn lại một nửa, cùng một cái mơ hồ chữ. Có chút giống thần chữ, bất quá nơi này là... Tô Thần nhìn thoáng qua cung điện kia, tập trung ý chí, quay người hướng phía dưới bình đài nhìn lại. Nơi xa, tối tăm mờ mịt một mảnh, cùng lúc trước tại cấm chế bên ngoài nhìn thấy giống nhau như đúc. Mà gần nhất khu vực, thì là có 12 tòa cung điện. 12 tòa cung điện hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra quang trạch. Chẳng lẽ đó chính là 12 mai thánh tử khiến thí luyện chi địa? Một người một cung, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Cái khác cung điện hoàn hảo, nơi này cung điện lại bị người một kiếm chém ra, chẳng lẽ là một cường giả vọt thẳng nhập nơi này, tạo thành. Tô Thần quay đầu nhìn về phía lúc trước kia tàn phá cung điện. Hướng phía cung điện đi đến. Tại hắn tới gần cung điện kia đại môn thời điểm. Đột nhiên một cỗ kinh khủng oán niệm, tại bên trong cung điện kia lan tràn ra. Hận, ta hận. Tại cái này oán niệm bên trong, Tô Thần nghe được hận, ta hận thanh âm. Thanh âm trầm thấp, phẫn nộ, có vô tận oán hận. Cỗ này oán hận xông vào Tô Thần não hải, vậy mà hình thành một mảnh kinh khủng oán niệm phong bạo, tùy ý Tô Thần thần hồn. Tiên thiên thần ma đồ xuất hiện, trấn áp kiệu oán niệm phong bạo. Sau đó trong thần hồn, một đạo ma ảnh cấp tốc ngưng tụ mà ra. Chính là Tô Thần tu luyện ma thần Long Kinh sau khi ngưng tụ ra ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện, miệng lớn thôn vệ những oán niệm này. Nhưng là kia cỗ hận ý, Tô Thần trong óc quanh quẩn. Hận ý thông thiên. Tô Thần kiệt lực ổn định thân hình của mình, không bị kia cỗ hận ý ảnh hưởng. Nồng đậm như vậy hận ý, đây là cung điện kia chủ nhân hận chính là ai? Bất quá trong này oán niệm, có thể trợ giúp ta càng thêm ngưng thực ma thân, để cho ta thực lực có thể tăng lên một điểm. Tiên thiên thần ma đồ lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phía trên, hướng phía cửa cung điện mà đi. Tại Tô Thần bước vào trong môn thời điểm, dưới chân hắn xuất hiện một vũng máu. Ánh mắt hướng phía dưới chân vết máu nhìn lại. Lập tức, thân thể của trong hắn giống như trong nháy mắt tiến vào mặt khác một mảnh thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.